Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, triển lộ. Đầu tháng cầu giữ gốc nguyệt phiếu, ca ngợi ngài, cao thượng đại địa mẫu thần, ngài là vạn vật bao dung người, đại địa chi mẫu, sức mạnh của sự sống nắm giữ người, thần bí thai nghén người, ngài ban cho chúng ta bội thu. Ban cho chúng ta đồ ăn, chấm ngoặc kép, một đám thành tín tín đồ, đang ở cúng bái, đại địa mẫu thần. Vị này chủ thế giới bảy đại chính thần một trong, chân chính thần linh, Saweru con người bỗng nhiên co rụt lại, không chỉ cầu nguyện từ một dạng, liền tế đàn quy chế, thần bí ký hiệu đều như thế, đây cũng không phải là cái gì trùng hợp có thể nói rõ. Mà là đại biểu cho cái thế giới này đồng dạng có đại địa mẫu thần tín ngưỡng. Hai cái khả năng, đệ nhất chính là ta còn tại chủ thế giới, nhưng rất nhỏ, bởi vì bất luận chư thần hoàng hôn, còn là linh giới khác biệt, đã nói rõ hết thảy. Mà cái thứ hai khả năng, chính là ta trước đó mơ hồ lý luận, chư thần cũng không tại chủ thế giới, mà là nằm ở linh giới chỗ sâu. Hắn nhóm thần quốc là từng khỏa linh giới cao nhất sao trời. Hào quang có khả năng chiếu khắp rất nhiều thế giới. Tại không cùng dị giới bên trong truyền bá tín ngưỡng. Chư thần, độc lập với thế giới bên ngoài. Một cái thế giới tín đồ, đối hắn nhóm mà nói bất quá sâu kiến. Thậm chí, liền liền chủ thế giới, đều có thể chỉ là chư thần trong mắt thâm sơn cùng cốc. Cái suy đoán này nếu như nói ra ngoài, chủ thế giới không biết bao nhiêu tín đồ muốn sụp đổ. Nhưng mà, hiện thực liền là hiện thực, không lại bởi vì kiêu ngạo lòng tin hoặc là cái khác cái gì mà thay đổi. Ngươi là đại địa mẫu thần tín đồ. Arik thấy Saweru dừng lại, không khỏi hỏi một câu, biết rõ tín ngưỡng vấn đề đáng sợ. Không cẩn thận liền sẽ mắc sai lầm. Saweru hồi trở lại dùng một cái mỉm cười. Nhưng Arik chính mình suy nghĩ đáp án. Chúng ta đi thôi. Ta rất mệt mỏi. Nghĩ muốn nghỉ ngơi. Trên thực tế, hắn đối với mấy cái này dân bản địa tín ngưỡng rất tò mò. Nhưng không có cách nào tiếp tục thăm dò. Nói thực tế, nếu như là tại chủ thế giới, một đám người dùng Gola mẫu ngữ cầu nguyện, 8/10 sẽ xuất hiện một chút dị thường. Dù sao cũng là dùng có thể câu thông thần bí ngôn ngữ. Hô hoán vĩ đại tồn tại tôn danh. Nhưng ở cái thế giới này, chư thần hoàng hôn, dù cho danh xưng nhất thời cổ ngữ Gola mẫu ngữ, bọn hắn, phân lược, vẫn là quá nhẹ. Vô phương khiêu động tự nhiên lực lượng thần bí. Cũng liền vô phương thật cùng đại địa mẫu thần thành lập liên hệ. Saweru một bên suy nghĩ vấn đề, một bên ra hiệu Arik có khả năng tiếp tục đi. Arik sầm mặt lại, ở phía trước dẫn đường, đi vào một chỗ nhà gỗ. Hắn mở ra cửa gỗ, bên trong một mảnh tối tăm, mượn nhờ xuyên thấu qua khe hở tia sáng, có thể miễn cưỡng thấy một chút tạp vật cùng thùng gỗ. Một chỗ mặt đất hơi cao, phủ lên rơm rạ cùng gia thú. Này liền là của ngươi gian phòng. Bánh mì cùng muối, còn có hạt đậu canh sẽ rất nhanh đưa tới. Arik nói, đã rất tốt, tạ ơn. Saweru gật đầu, mặc dù hoàn cảnh nơi này cơ hồ là chuồng heo, nhưng cùng chung quanh dân cư so sánh cũng gần như. Hẳn là trong thế giới này hạ dân nghèo như người bình thường tiêu chuẩn. Đồng thời, bất luận nói thế nào, dù sao cũng so ngủ ngoài trời dã ngoại hoang vu tốt hơn nhiều. Bữa tối món chính hoặc là nói món chính là một đầu bánh mì đen. Bên trong nên trộn lẫn không ít chấu cám. Hết sức cứng rắn, trừ cái đó ra, còn có một đĩa nhỏ to muối. Có thể chám bánh mì ăn, nhưng thấy bên trong biến thành màu đen phát vàng màu sắc. Còn có hạt cát trộn lẫn, Saweru cũng có chút ngán. Cuối cùng chỉ là miễn cưỡng uống một chút pi canh, coi như giải quyết một chầu. Mặc dù đã sớm biết cái thế giới này sức sản xuất thấp, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy tuyệt vọng. Xem cái kia thu thập đầu bếp nữ một mặt kỳ lạ cùng kinh hỉ. Này có lẽ ở trong mắt nàng vẫn là một chầu phong phú tiệc. Nhìn xem phía ngoài trời còn chưa tối hẳn, Saoru đứng dậy, chuẩn bị ở trong thôn đi dạo, đi vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Không có tò mò là giả. Đồng thời, đây cũng không phải là một cái hoàn toàn không ma thế giới. Chư thần hoàng hôn bên trong, siêu phàm lực lượng chỉ là lâm vào thung lũng, nhưng cũng không phải là triệt để không tồn tại. Toàn bộ uất thôn con đường rách dưới chật hẹp, đồng thời thôn dân đối với người xứ khác hết sức cảnh giác. Tiểu hài bị gọi vào nhà bên trong, Saoru còn có thể cảm giác được không ít theo khe hở bên trong nhòm ngó ánh mắt của mình. Chỉ là xoay chuyển nửa vòng, hắn liền cảm giác có chút không thú vị. Không tiếp tục đi đại địa mẫu thần tế đàn, mà là đi tới trong thôn duy nhất một khối cỡ lớn vuông vức. Hẳn là sân phơi gạo địa phương. Tại đây bên trong, ban ngày ấy thấy qua dân binh đội, cùng với một chút choai choai thiếu niên, đều đang huấn luyện. Aric cầm lấy cây gỗ, một bộ nghiêm khắc huấn luyện viên tư thái. Hiện tại chịu khổ bị liên lụy, không phải là vì ta, mà là vì chính các ngươi. Mong muốn đi sói bảo, thắng được giàu có sinh hoạt, liền phải vất vả rèn luyện. Này là các ngươi cơ hội duy nhất. Cái nào sợ không phải là vì cải biến vận mệnh, vẻn vẹn chỉ là vì đối mặt nguy hiểm thời điểm bảo vệ mình. Cũng cần liều mạng nỗ lực, làm chiến tranh lệnh đến thời điểm, chúng ta thôn có nghĩa vụ làm công tước mà chiến. Các ngươi nghĩ chết ở trên chiến trường sao? Nói cho ta biết, các ngươi đám này kẻ vô dụng, các ngươi nghĩ chết ở trên chiến trường sao? Đến cuối cùng, Aric cơ hồ là hét ra, không nghĩ, 10 cái mồ hôi đầm đìa, duy thì lấy rèn luyện thiếu niên lớn tiếng gào thét trả lời. Rất tốt, hiện tại chúng ta tiếp tục ôn tập ngày hôm qua kỹ xảo phát lực. Aric hài lòng gật đầu, nhớ kỹ, nó là một cái ba góc. Từ bụng nhỏ bắt đầu cổ vũ sĩ khí, động tác thời điểm bắp chân muốn tham dự vào, cảm thụ lực lượng của đại địa. Hiện tại, xuất kiếm, uống, một đám người dùng mộc kiếm khoa tay lấy công kích tư thái. Ngược lại cũng có chút khí thế. Saoru thấy nheo mắt, này loại kỹ xảo phát lực mặc dù thô thiển, nhưng đã đạt đến cách đấu thuật phạm trù. Nghĩ không ra tại thôn nhỏ này bên trong liền có thể nhìn thấy. Các ngươi tiếp tục, huy kiếm 100 lần. Aric nhìn chung quanh một vòng, có mấy thiếu niên uốn nắn dưới tư thế, ngẩng đầu nhìn đến Saoru. Hắn truyền người tiếp theo mệnh lệnh, đi vào sân phơi gạo rìa. Người xứ khác, ngươi tới làm cái gì? Nhàm chán, tùy tiện đi một chút. Saoru giống như lơ đãng nói. Này loại phương thức rèn luyện rất không tệ, đây là ta từ quân đội bên trong học đến kỹ xảo. Nó đến từ một vị tôn quý kỵ sĩ đại nhân, ta đã từng có cơ hội trở thành hắn tùy tùng. Đáng tiếc, Aric ẩn đạm lắc đầu, đột nhiên hỏi, ngươi có hứng thú thử xem sao? Thử cái gì? Kiếm thuật? Saoru nhịn không được cười lên, là một cái dân du cư. Người nhất định ủng có không tệ năng lực tự vệ. Aric nghiêm túc nói, có lẽ vậy, bất quá ta không có kiếm. Saoru nhún vai, ta có thể cho ngươi mượn. Aric đưa qua bội kiếm của mình. Đây là hai tay thập tự kiếm tạo hình. Chuôi kiếm cùng lưỡi kiếm đều rất dài, thích hợp hai tay cầm nắm. Phân lượng cũng không nhẹ. Không sai, Saoru một tay rút kiếm ra khỏi vỏ, gõ gõ lưỡi kiếm, thấy này một mục đích, Aric lông mày nhảy một cái, chợt liền gặp được Saoru đi vào một cái bình thường huấn luyện cọc gỗ trước. Hấp khí, làm một cái xinh đẹp lượn vòng. Phốp, kiếm quang lóe lên, cái kia đoạn cọc gỗ liền ngắn một đoạn. Tốt lực lượng kinh người, này đã đến kỵ sĩ người hầu cấp bậc a. Aric tựa hồ sợ ngây người. Sau một hồi lâu mới phun ra một câu, lực lượng như vậy, tốc độ như vậy, đã hết sức đáng sợ, có thể chặt đứt cọc gỗ, liền có thể bổ ra cơ thể người. Cảm ơn ngươi kiếm, Saoru đem thập tự kiếm trả lại Arik, nhìn chung quanh ánh mắt kính sợ, không khỏi cười một tiếng, chủ động triển lộ thực lực, có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.